Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, vậy ta có thể muốn một cái sọt huyết linh tinh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng đối với Đường Đan Thanh thực lực. Đường Lục Bân là rất công nhận, ở cảnh Lục Trọng Thiên, coi như là người xuất sắc, thậm chí ở trong đường môn. Đường Lục Bân còn chống cự một người cảnh thất trọng thiên trưởng lão một trưởng. Mặc dù người trưởng lão kia hơi nhường một ít, có thể uy lực chân chính vẫn là rất kinh người. Vậy tình huống 10 tên cảnh lục trọng thiên mới có thể so sánh với một người cảnh thất trọng thiên. Cho nên nói Đường Đan Thanh làm được một điểm này ở trong đường môn, còn đưa tới khu vực nhỏ thảo luận, đều cảm thấy Đường Đan Thanh sau này tiềm lực còn sẽ từ từ trở nên lớn, cho nên để cho Đường Đan Thanh cùng Dịch Tiểu Phi so tài một phen. Đối với Đường Lục Bân mà nói, là một món chắc chắn tương đối lớn sự việc, giống nhau, ngoài ra hai người cảnh thất trọng thiên đường môn trưởng lão, ý tưởng cũng giống như nhau. Đối với Đường Đan Thanh rất coi trọng, trọng yếu nhất vẫn là bọn họ dạy nên đệ tử, đường môn con em, phồn thịnh hướng vinh, không ngừng cố gắng phấn đấu. Chính là bởi vì là có đặc biệt trưởng lão dạy, đối với đường môn mà nói, một mực biết được, trẻ tuổi đồng lứa huyết mạch rót vào, mới có thể để cho đường môn phồn thịnh hơn nữa kéo dài. Lão một đời thối lui, mới một đời, nhất định là muốn quật khởi tồn tại. Dịch tiên sinh, xin chỉ giáo, đây là một món tranh phong sự việc, là đường môn xứng danh sự việc. Đối với bôi nhọ người của đường môn, do hắn Đường Đan Thanh tới xử lý, đến lúc đó truyền về trong đường môn, bị trưởng lão đoàn biết, nhất định sẽ khen thưởng một phen. Đến lúc đó hắn Đường Đan Thanh, ở trong đường môn danh tiếng có thể càng khuếch trương lớn một chút. Hết thảy các thứ này đều là Đường Đan Thanh hy vọng thấy. Cho nên thời khắc này đứng ra hướng Dịch Tiểu Phi cầu chiến, vậy chiến ý vẫn là sức, đều là rất đủ. Không thể không nói, vào giờ phút này Đường Đan Thanh hăng hái, lần này đường môn tới cũng có một ít cô gái, một ít đến cưới giả tuổi tác cô gái. Nhìn Đường Đan Thanh, trong mắt mang sâu đậm ái mộ, giống như Đường Đan Thanh như vậy người đàn ông, ở trong đường môn, phái nữ người theo đuổi thực ra quá nhiều, cũng không phải là người nào cũng có cơ hội, bị Đường Đan Thanh như vậy người đàn ông vừa ý, dạy bảo, phí sức chuyện không được cảm ơn, có cái gì tốt dạy bảo. Dịch Tiểu Phi vẫn là hóa ra thái độ, cái này làm cho Đường Đan Thanh quả đấm cầm chặt, ca ca ca vang lên đứng lên, bây giờ thật rất muốn xông lên, cho Dịch Tiểu Phi một chút màu sắc xem, có thể hắn biết quy định, bỏ mặc như thế nào, đều phải nhẫn nại xuống, trưởng lão Đường Lục Bân ra lệnh mới là vị thứ nhất. Dịch tiên sinh, như vậy như thế nào? Ngươi cùng Đường Đan Thanh so tài một phen. Nếu là Dịch tiên sinh thắng, ta đường môn dành cho ngươi 10 cái huyết linh tinh. 10 cái huyết linh tinh tương đương với 1000 cái thiên linh tinh. Cái này nhắc tới vẫn là rất phong phú, mà đường môn những người khác nghe cũng thật bất ngờ, trưởng lão đây cũng quá hào phóng. Bất quá nghe trong giọng nói ý, suy nghĩ kỹ một chút, chỉ có thắng mới có thể dành cho 10 cái huyết linh tinh. Không thắng được, nên cái gì cũng không có được. Cái này cám dỗ quả thật có thể. Đây chính là 10 cái huyết linh tinh. Đối với một ít nhất trọng thiên cảnh đường môn con em mà nói, đây chính là xa xí phẩm. Thiên linh tinh, dựa theo đường môn phân phối, đường môn đều cần hoàn thành nhiệm vụ. Huống chi là huyết linh tinh. Cho dù là Đường Đan Thanh, đạt được huyết linh tinh cơ hội đều là rất ít. Cho nên Đường Đan Thanh sau khi nghe được, hơn nữa muốn ra sức một chút, thắng được đẹp, thật tốt dạy bảo cái này Dịch Tiểu Phi. Đến lúc đó bằng vào trưởng lão Đường Lục Bân hào phóng, có lẽ cuối cùng 10 cái huyết linh tinh liền dành cho mình. Cái này vẫn rất có khả năng sự việc. 10 cái huyết linh tinh, thắng hắn sao? Dịch Tiểu Phi trên mặt từ đầu đến cuối tràn đầy nụ cười. Mà Yasoda Ryoko cùng chung ở đây, cái này thời gian cũng không có nói một câu. Nhưng là Yasoda Ryoko biết, hôm nay đến người của đường môn, sợ là phải bị Dịch Tiểu Phi hung hãn cái hố ở trên một phen. Đúng, chỉ cần đón đường Đan Thanh, ta đường Lục Bân sẽ cho Dịch tiên sinh ngươi 10 cái huyết linh tinh. Muốn là ta thắng nhiều một chút đâu. Dịch Tiểu Phi chậm rãi mở miệng hỏi. Như vậy mở miệng, ngược lại để cho đường Lục Bân có chút không kịp xoay sở. Dịch tiên sinh, ngươi muốn nhiều hơn sao? Dĩ nhiên, nếu là giống như hắn như vậy mặt hàng, một cái 10 cái huyết linh tinh, sợ rằng ta đều có thể muốn một cái sọt huyết linh tinh. Không thể không nói, cái này ngôn ngữ lực trùng kích rất lớn. Cái gì gọi là có thể muốn một cái sọt huyết linh tinh? Đây là triệt đầu triệt não địa đem đường Đan Thanh cho chê bai. Dịch tiên sinh, đừng nói khoác mà không biết ngượng. Ngươi có bản lãnh này sao? Đường Đan Thanh ánh mắt nhìn chằm chằm Dịch Tiểu Phi. Trong nội tâm hỏa khí là càng ngày càng lớn. Hoàn toàn muốn nổ tung. Cái này Dịch Tiểu Phi đơn giản là quá trong mắt không người. Quá không đem hắn đường Đan Thanh nhìn ở trong mắt. Chẳng qua là đối mặt đường Đan Thanh chất vấn. Dịch Tiểu Phi lý cũng không có để ý. Mà là cùng đường Lục Bân. Tiếp tục trao đổi. Trưởng lão đường Lục Bân. Thế nào? Ta muốn một cái sọt không được sao? Nếu không để cho cái này hai người cùng tiến lên. Cho ta một cái sọt liền có thể. Dịch Tiểu Phi chỉ vậy hai người cảnh thất trọng thiên trưởng lão. Như vậy dáng điệu. Thật để cho đường Lục Bân không biết nên làm sao ứng đối. Cảm giác hoàn toàn suy nghĩ không ra Dịch Tiểu Phi tâm tư. Theo lý thuyết Dịch Tiểu Phi là tuyệt đối không thể nào có loại thực lực đó. Có thể tình huống hôm nay thuộc về Dịch Tiểu Phi tự tin. Lại tới từ nơi nào? Cố ý làm như vậy. Dùng loại này hù dọa sợ phương pháp. Kết thúc như vậy lãnh giáo. Ngươi muốn bấy nhiêu? Trực tiếp để cho Dịch Tiểu Phi ra giá. Muốn xem Dịch Tiểu Phi rốt cuộc cần muốn bấy nhiêu huyết linh tinh. 10 cái quá thiếu. 100 cái huyết linh tinh mới có thể. Đường môn tiền muôn bạc biển. 100 cái huyết linh tinh. Hẳn là giải nước sự việc rồi. Dịch Tiểu Phi nói rất nhẹ đúng dịp. Có thể ở đường môn con em trong mắt. Quả thật 100 cái huyết linh tinh. Đối với đường môn hoàn toàn không là vấn đề. Là giải nước sự việc. Có thể cho dù là giải nước, cũng không nguyện ý hướng Dịch Tiểu Phi giải nước à. Dù sao, ta chỉ như vậy. Ta thắng 100 cái huyết linh tinh. Trong vòng 1 giờ, ta tiếp nhận ngươi trong đường môn. Ngươi bất kỳ khiêu chiến. Dịch Tiểu Phi lần này trực tiếp đem điều kiện nói ra. Điều kiện này nói ra để cho tại chỗ người của đường môn chố mắt nhìn nhau. Không biết Dịch Tiểu Phi đây là dũng khí từ đâu tới. Chẳng lẽ là đầu óc không biết sao? Thật sự là ý vị sâu xa. Bất quá như vậy, vậy đường Đan Thanh không thể nghi ngờ là có thể ra tay. Trực tiếp cô liền Dịch Tiểu Phi. Vậy Dịch Tiểu Phi trước khi lời nói, trở thành người hề hành vi. Dĩ nhiên hết thảy các thứ này còn cần trưởng lão đường Lục Bân đồng ý. Bát trọng thiên cảnh trưởng lão đường Lục Bân, hôm nay mới là nhất có quyền phát biểu tồn tại. Nhìn Dịch Tiểu Phi, chỉ như vậy rời đi hiển nhiên là không cam lòng. Trong vòng 1 giờ, có thể so tài, đây cũng là rất có cơ hội. 100 cái huyết linh tinh, ở đường Lục Bân trong mắt, Dịch Tiểu Phi có thể cầm không đi. Cuồng, cũng cần cuồng đối địa phương. Lần này sẽ tới đè một cái Dịch Tiểu Phi oai phong. Để cho Dịch Tiểu Phi biết, đang đối mặt đường môn lúc này nên như thế nào làm người. Đan Thanh, người hướng Dịch tiên sinh lãnh giáo một phen. Nhớ, không cho phép nương tay. Chắc hẳn Dịch tiên sinh hắn cũng là nghĩ như vậy. Đường Lục Bân lên tiếng như vậy, không thể nghi ngờ là đồng ý xuống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tuyenciv.com/dao-gạch-nối-tang-gạch-nối-mai-gạch-nối-loi-gạch-nối-kien-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.